Những ngày sau con em cùng ngần ấy đắm đã sắp phải dần. Có hứa bên nhau sao hoa thương đầu tình ơi. Còn đó những ngày bên nhau thì sau này chẳng thấy đâu. Anh đã sao tôi cùng bấy lâu. Thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên dáng anh. Cười hắn thay kia thêm bao nhiêu lời em. Câu hỏi anh tôi sao bao giờ nhanh. Cuộc yêu đồng cho em bao nhiêu là nước mắt. Tôi bên ai vẫn còn đây. Cùng với những ánh mắt ướt đẫm bàn tay. Anh đã xa thật xa và em ngóng quên người ta. Trái tim em vẫn còn vương. Buồn trên nghĩ rằng em vẫn còn vương. Sao chẳng quên một người chỉ bao nhiêu lâu. Tình không phôi phai, tiếc cho duyên phận mình ngang trai. Từng chiều cô liêu buồn đắng, yêu lẽ lo chi

anh đi lang thang tìm ký ức xưa. Bàn tay chưa quên hơi ấm chiếc hôn vẫn chưa nhận, mà người vội vã mau sang làm vui tình duyên khác. Gió đưa thuyền về đâu, bến hoang vắng u sầu. Những người ta xa rời nhau ôm bao tiếc nuối. Nhà hay đấy. Tình tình tình tình tình tình. Hey. Tình tình tình tình. Hey. Tình tình tình tình. Hey. Tình tình tình tình. Tình tình tình tình tình. Hey. Tình tình tình tình. Hey. Tình tình tình tình. Hey. Hey. Hey. Hey. Dịu nào dành cho người say đắm cay đâu nào hay, chót vương bao tơ lòng chẳng từng đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay biết ai đâu dãi bay, gió sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoài. Trời buồn ngàn mây ngừng bay, gió kia chẳng buồn lay. Chẳng buồn là hoa chơi xa cảnh sao người xanh đã phai. Biết mời em vui cùng ai có vẫn vương chỗ này. Dù đời vắng bóng sáng em còn tim không đổi thay. Xa rời nhau ôm bao tiếc nuối, rượu nào dành cho người say. Dành cho người say đắm cay đâu nào hay, chót vương bao tơ lòng chẳng từng đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay biết ai đâu dãi bay, gió sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoài. Trời buồn ngàn mây ngừng bay, gió kia chẳng buồn lay. Chẳng buồn là hoa chơi xa cảnh sao người xanh đã phai. Bên mời em vui cùng ai có vẫn vương chỗ này. Dù đời vắng bóng sáng em còn tim không. giờ thì anh ớt. thiên lý nắng thường ngon. dàng và nâng niu em và yêu thương em như thế mà. Từng dịu dàng và nâng niu em và yêu thương em như thế mà. Có lẽ anh đã không cho em sống trong cơ sở sống mai kia nên bây giờ chúng ta cách chia. Và nghe người tình yêu anh chúc em vui mừng.

Thank you.

nhau, trở về nơi trong yên bình ấm áp của gia đình. Tết là Tết sum vầy, cầu sum túc mọi nơi cùng đóng sum vầy và chung muôn nhà đều yên vui cùng ấm no. Xóa bỏ những ưu phiền, xóa hết mọi đau buồn, đem yêu thương đến muôn nhà, chào một năm mới yên bình. Bởi vì Tết thì lại là...